Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, chương 2101, Thần Bí Quảng Trường. Chỗ đó từng là Hóa Long Trì, không phải ngoại giới đại lục theo như lời cái kia chút ít Ngụy Long Trì. Là chân chính Hóa Long Trì, nàng kia mở miệng, nói ra cái kia chỗ khô cạn ao kinh người lai lịch. Trong ngôn ngữ nhưng lại có lạc tịch, đã từng, tại xa xôi thời gian bờ bên kia, nàng tại nguyên thủy đại lục ở bên trên, chính là chấp trưởng Hóa Long Trì Long Sứ, có được tôn sùng địa vị, đã bị ngàn vạn sinh linh cúng bái. Tại Hóa Long Trì ở bên trong, đã từng sinh ra đời qua vô số siêu phàm sinh linh, đều xem như nàng môn sinh, đó là một đoạn khó quên tuế nguyệt. Nàng từng được hưởng vô thượng vinh quang, chính là nguyên thủy đại lục ở bên trên cao quý tồn tại. Hôm nay hết thảy nhưng lại không thể truy tìm. Cổ U đại lục đủ loại lực lượng đều là nguồn gốc từ nguyên thủy đại lục. Các ngươi trên người đủ loại lực lượng ở chỗ này có lẽ đều có thể tìm được ngọn nguồn. Lúc này tìm hiểu một thời gian ngắn, có thể không có thu hoạch, tự xem các ngươi chính mình rồi. Hắc Y lão giả nói ra, hắn không cách nào làm cho Tần Mặc chờ ở này thời gian dài tiềm tu. Chỉ có thể làm một điểm đủ khả năng sự tình. Tại đây phiến tổ địa, nếu là có thể có thu hoạch, tắc thì có thể nhanh hơn Tần Mặc đợi hấp thu những tạo hóa đó tốc độ. Nhớ kỹ, thuận theo chính mình bản tâm, tìm thích hợp nhất chính mình. Nếu không, rất có thể không thu hoạch được gì. Hắc Kim lão giả cảnh cáo, cái này phiến tổ địa ở bên trong, ẩn chứa đủ loại lực lượng bổn nguyên, có thể nói là cổ U đại lục hết thảy lực lượng khởi nguyên. Nếu là sinh lòng tham niệm, muốn duy nhất một lần đạt được đủ loại lực lượng áo nghĩa, tắc thì rất có thể được không bù mất. Phanh, cao ải tử đã là bay tán loạn mà lên, hướng phía cái kia chỗ khô cạn ao mà đi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu đã bị xúc động, cảm nhận được chỗ đó có mãnh liệt rung động, nàng kia thì là càng phát ra không vui, nàng cũng không hy vọng có người đặt chân cái kia ao. Nhất là cổ U đại lục sinh linh, đối với ngoại giới sinh linh, cô gái này cũng không có bao nhiêu hảo cảm, rất tính bài ngoại, sao loại bỏ những gì của nước ngoài, bất quá. Tại Hắc Y lão giả nhìn chằm chằm xuống, nàng kia không có ngăn cản, ngân rừng thì là lướt đi, hướng phía một mảnh thạch lâm mà ra. Tại đâu đó, nó cảm nhận được như có như không yêu lực, Hồ Tam gia thì là đã sớm chạy đi, cũng không biết phát hiện cái gì, chạy hướng không biết tên nơi hẻo lánh, An Lôi Thành thì là đi về hướng một chỗ phế tích, đi vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, lựa chọn của ngươi. Hắc Y lão giả nhìn Tần Mặc, rồi sau đó lại nhìn về phía này tòa tiểu gò núi. Ở đằng kia trên gò núi có một đạo long chảo ấn ký. Hắc Y lão giả ý tứ rất rõ ràng, muốn cho Tần Mặc đi qua tìm hiểu. Nàng kia hé miệng thầm nghĩ, ngũ ca quá bất công rồi, như thế rõ ràng ám chỉ. Này bằng với là muốn thụ kỹ rồi, có vi tổ địa quy củ, nhưng mà, Tần Mặc cũng không lựa chọn này tòa tiểu gò núi. Trong cơ thể hắn hồ lô ngoài miệng, cái kia khỏa không trọn vẹn bảo thạch có chút sáng lên. Chỉ dẫn lấy hắn đi về hướng một chỗ, chỗ đó là một mảnh trống vắng quảng trường, hiện đầy vết rách, chảy xuôi theo cổ xưa tuế nguyệt dấu vết, nơi đó là... Tiểu tử này vì sao lựa chọn chỗ nào? Hắc Y lão giả, nàng kia lộ ra vẻ mặt, hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không nói gì thêm. Chậm rãi rút lui, cái này phiến tổ địa, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xa xa, tại đây phiến tổ địa biên giới, một cái ngọn núi lên, một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Đạo này thân ảnh rất kỳ lạ. Thân thể đúng là dung nhập sơn thể ở bên trong, chỉ có một nửa thân thể lộ ở bên ngoài. Nàng kia, Hắc Y lão giả thân ảnh nhất thiểm xuất hiện bên trái gần hướng đạo này thân ảnh hành lễ. Nhị ca, Hắc Y lão giả khom người, thái độ rất tôn kính. Nhị ca, cái kia nhân tộc thiếu niên tiến vào tổ địa chính là cái kia quảng trường. Nàng kia thì là mở miệng, có chút vội vàng nói, ta nhìn thấy, đạo này thân ảnh mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, nhìn về phía xa xa tổ địa quảng trường. Hắn con mắt quang xa xưa, làm như có thể qua nhìn thấu trong hư không hết thảy. Tổ địa cái kia chỗ quảng trường, đến cùng sẽ có bí mật gì? Vì sao như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt? Chúng ta tiến vào qua vô số lần, đều là không thu hoạch được gì. Đạo này thân ảnh thì thào tự nói, rất là nghi hoặc. Hắc Y lão giả lắc đầu, thở dài, vốn muốn cho tiểu tử này kế thừa của ta một ít tuyệt học, nhưng lại không thể tưởng được. Hắn lựa chọn cái kia chỗ quảng trường, tựa hồ là trong cơ thể hắn lực lượng nào đó chỉ dẫn. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Nàng kia thì là mặt mũi tràn đầy không tin, nói, cái này nhân tộc tiểu tử, thật sự sẽ có thu hoạch sao? Trong truyền thuyết, có thể tiến vào trong đó, cũng có thu hoạch, thế nhưng mà chỉ có hai cái. Hơn nữa, cái kia hai cái tồn tại phải đông, đạo thân ảnh kia hừ một tiếng, như núi chấn động, lại để cho nàng kia lập tức chớ có lên tiếng, không dám ngôn ngữ. Cửu muội, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là không đổi được khinh thị tộc khác tính tình. Lúc trước, Nguyên Thủy Đại Lục còn tại lúc, ngươi thiếu chút nữa bởi vì này thôi tính tình, ném đi tánh mạng, như thế nào đã nhiều năm như vậy, hay là không đổi được. Đạo thân ảnh kia thở dài, như vậy khiển trách quát mắng, lúc ấy là ngoại lệ, thế gian này có bao nhiêu cường giả có thể so với mà vượt vị kia, ta thua ở vị kia tồn tại thủ hạ, cũng không coi vào đâu mất mặt. Nàng kia như vậy phản bác nói, đạo thân ảnh kia, Hắc Y lão giả đều là lắc đầu, đối với cái này nữ tử tính tình, cũng là không thể làm gì. Trong truyền thuyết, tiến vào chỗ này quảng trường có chỗ thu hoạch, chỉ có Nguyên Thủy Đại Lục lúc ban đầu lúc, một vị tinh khiết huyết long tộc hậu duệ, còn có chính là vị tồn tại. Tiểu tử này tiến vào trong đó, thật sự sẽ có thu hoạch sao? Hắc lão giả nhíu mày, có chút kinh dị bất định. Đối với Tần Mặc thiếu niên này, hắn tuy rất thưởng thức, cho rằng hắn là cổ u đại lục vạn năm khó gặp thiên tài. Nhưng là, cái kia chỗ quảng trường tình huống bất đồng. Tại đã lâu tuế nguyệt trước khi Nguyên Thủy Đại Lục còn tại lúc thì có vô số cường giả tiến vào trong đó truy tìm trong đó bí mật, nhưng lại không thu hoạch được gì. So sánh với Nguyên Thủy Đại Lục những cái kia lóng lánh thiên tài, Tần Mặc cũng không tính là xuất sắc nhất. Thật sự sẽ ở chỗ đó có kỳ ngộ sao? Hy vọng đi. Đạo thân ảnh kia than nhẹ, Nguyên Thủy Đại Lục tan vỡ trước từng có tồn tại lời tiên đoán, nếu có thể hiểu thấu đáo cái kia chỗ trong sân rộng bí mật, có lẽ có một ngày, Nguyên Thủy Đại Lục còn có phục hồi như cũ khả năng. Nếu là thiếu niên này thật sự có chỗ thu hoạch, sẽ thấy rất đã qua. Hắc Y lão giả âm thầm lắc đầu, nếu nói là hiểu thấu đáo cái kia chỗ quảng trường bí mật, lúc trước cái kia hai vị nhất định biết được, nhưng là Nguyên Thủy Đại Lục cuối cùng nhất hay là không tồn tại nữa. Hắn cái hy vọng, Tần Mặc tiểu tử này có thể có chỗ thu hoạch. Qua nhiều năm như vậy, cũng khó được có một cái ngoại tộc thiên tài có thể vào được mắt của hắn giới. Cùng lúc đó, Tần Mặc đã là đi vào cái kia phiến quảng trường. Tại đây phiến yên tĩnh địa phương hành tẩu lấy, nhưng lại chẳng có mục đích. Kỳ thật, Tần Mặc nguyên vốn định lựa chọn cũng là Hắc Y lão giả chỗ ý bảo cái kia chỗ tiểu gò núi. Hắn sáng sớm tựu nhìn ra, tiểu trên gò núi long chảo dấu vết mới tinh, xác nhận Hắc Y lão giả không lâu lưu lại, chắc là chuyên môn vì hắn lưu lại. Tần Mặc rất thông minh, tất nhiên là nhìn ra hắc y lão giả ý tứ, nhưng không cách nào kháng cự cái kia khỏa không trọn vẹn bảo thạch chỉ dẫn. Không tự chủ đi tới tại đây, cái này phiến quảng trường sẽ có cái gì bất đồng sao? Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc cũng không phát giác được bất luận cái gì dị trạng. Cũng không có huyền ảo khí tức tồn tại. Ầm ầm, cái này phiến yên tĩnh trên quảng trường. Không gian bỗng nhiên phát sinh chấn động, như cùng là nào đó bàn quay khởi động tiếng vang. Theo địa phương xa xôi truyền đến, bốn phía cảnh tượng biến ảo. Một mảnh bầu trời đêm xuất hiện, minh nguyệt treo trên bầu trời, ngân huy rơi, nguyệt lung lụa mỏng, nói không nên lời thần bí. Một mảnh rộng lớn đại lục hiện ra trước mắt, Tần Mặc giật mình thần, xa xa thành trì vô cùng hùng vĩ, cùng hắn bình sinh gặp hoàn toàn bất đồng. Chỗ đó long lực như là lò luyện bình thường, bay thẳng đến chân trời, cho dù ở đêm trăng, cũng là lóng lánh như ban ngày. Đây là nguyên thủy đại lục sao? Hắc lão tiền bối từng đã là cố hương, lớn như vậy lục, cùng cổ u đại lục, biết lục giới chi địa hoàn toàn bất đồng, tràn ngập cái loại này tinh khiết lục đạo khí tức. Xác thực mà nói, tại đây tổ mạch chi khí, kỳ thực tựu là lục đạo luân bàn lực lượng. Trong bầu trời đêm, có từng đạo quang huy lưu chuyển, như cùng là một mảnh dài hẹp tinh hà, cùng quần tinh tranh nhau phát sáng, có vô cùng huyền ảo khí tức. Như vậy một mảnh đại lục, nếu là sinh tồn tại hắn lên, hắn võ đạo tiến cảnh chỉ sợ muốn tăng lên mấy lần. Tần Mặc rung động, chính thức cảm nhận được nguyên thủy đại lục bất đồng. Tại đây tràn ngập lục đạo luân bàn khí tức, hắn lực lượng cấp độ xa xa cao hơn cổ u đại lục tổ mạch. Tại đây dạng chỗ tu luyện, các phương diện tiến cảnh cũng khó khăn dùng tưởng tượng, cũng khó trách hắc y lão giả thực lực của bọn hắn đạt tới như vậy cấp độ. Cái này không chỉ có là trước thiên nguyên do, cũng có sau thiên gặp may mắn. Nguyên thủy đại lục từng cái địa phương đều có thể so với cổ u đại lục tu luyện thánh địa. Chỉ là lại để cho Tần Mặc cảm thấy nghi hoặc chính là, trong cơ thể cái kia khỏa không trọn vẹn bảo thạch, tại sao lại chỉ dẫn hắn tiến vào chỗ này quảng trường? Chỉ vì chứng kiến như vậy hồi tưởng cảnh tượng sao? Lúc này, trong bầu trời đêm một đầu tinh hà dị động, rủ xuống từng sợi vầng sáng, hình thành một đầu đại đạo, một mực kéo dài, chui vào phía trước một tòa bàng đại thành trì trung. Tần Mặc đặt chân hắn lên, theo đại đạo mà đi. Trong cơ thể cái kia khỏa không trọn vẹn bảo thạch dị động, sinh ra từng sợi chấn động, một loại không hiểu rung động truyền đến. Sau đó không lâu, dọc theo đại đạo, Tần Mặc tiến vào này tòa bàng đại thành trì, nhưng lại giật mình, nơi này chính là cái gọi là tổ địa. Khả dĩ chứng kiến một ít quen thuộc cảnh tượng, thành trì một chỗ, chỗ đó có một chỗ thần trì. Trong đó có thanh long đồ án, long khí như trụ, phóng lên trời, hình thành một tòa cánh cửa cực lớn. Con sống linh nhảy vào ao ở bên trong, tắm rửa hóa long trì nước, cảm ngộ thiên địa lực lượng, nhảy lên cánh cửa cực lớn, hóa mà làm long, hóa long trì, nhảy long môn. Tần Mặc ngừng chân, yên lặng chú ý, hắn bị lực lượng vô hình chỗ ngăn, không cách nào bước vào hóa long trì, lại có thể ở một bên quan sát, cảm ngộ ao ở bên trong về chân long áo nghĩa. Thật lâu, Tần Mặc sáng tỏ, nguyên thủy đại lục ngàn vạn sinh linh đều có long huyết mạch. Tại hóa long trì ở bên trong, tắc thì có thể tinh lọc huyết mạch, khiến cho chi long chi huyết mạch càng phát ra tinh khiết. Có hóa rồng cơ hội, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.